Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 396, Trứng Thủy Tinh Ấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 396, Trứng Thủy Tinh Ấp lấy hắn đã từng thân là một đời thần vương nhạy cảm cảm giác vừa rồi cái kia tựa như là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tàn niệm biến mất dấu hiệu. Cái này cảm giác để hắn không khỏi tâm thần buông lỏng. Địa ngục hoa viên không gian đặc thù này phi thường kỳ dị, thần thức ở chỗ này tựa hồ căn bản cũng không có thể thi triển, nói cách khác liền xem như trước đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tại trên trứng Thủy Tinh có lưu tàn niệm tại trong vị diện này cũng vô pháp đem tin tức truyền lại cho Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Mà bây giờ một sợi tàn niệm này hoàn toàn biến mất mà nói, như vậy tàn niệm cảm nhận được chính mình, đương nhiên sẽ không bị Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cảm nhận được. Tứ vĩ thiên hồ rồi, thiên hồ biến cứ như vậy không hiểu thấu tiến nhập cấp 7 rồi. Sớm biết hẳn là mang theo Độc Bạch sư huynh đến a, 100 mét đường kính hoa lớn màu trắng mỗi một cánh hoa đều tại rất nhỏ rung động lấy, Đường Tam ở trong lòng âm thầm cho nó một cái tên, liền gọi Thiên Đường Hoa tốt. Đây quả thật là một đóa cực kỳ mỹ lệ, lại phảng phất tràn ngập thế gian hết thảy mỹ hảo đại hoa a, Thiên Đường Hoa trung ương, cái kia tựa như quả sen một dạng bình đài, nhìn qua ước chừng có đường kính chừng 5 mét, phía trên có từng cái màu vàng nhạt nhô ra tản ra hào quang kỳ dị. Đường Tam biết đây mới là Trứng Thủy Tinh địa phương muốn đi. Hắn người nhẹ nhàng mà rơi, hướng phía trong lúc này chỗ rơi xuống. Kỳ dị là cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là có thể cảm giác được giống như thực chất sinh mệnh lực cùng may mắn chi lực tẩy lễ lấy chính mình. Chính mình cái kia thiên hồ biến lực lượng cơ hồ tại thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng. Liền ngay cả mặt khác huyết mạch chi lực cũng đều tại vốn có trên cơ sở nhanh chóng tăng lên. Đây chính là may mắn thêm sinh mệnh lực lực lượng cường đại, ở chỗ này tựa hồ hết thảy huyết mạch đều sẽ tùy theo tiến hóa. Mà tiến hóa cực hạn rất có thể chính là tự thân tu vi. Từ nơi sâu xa, Đường Tam tựa hồ có một chút đặc thù cảm giác khi hắn bay xuống tại Thiên Đường Hoa nơi trọng yếu thời điểm. Chỉ cảm thấy toàn thân đều bao phủ lên một tầng vàng mịt mờ hào quang, chung quanh may mắn chi lực sinh mệnh năng lượng cơ hồ tựa như trăm sông đổ về một biển hướng phương hướng của hắn hội tụ mà tới. Trong tay Trứng Thủy Tinh đang điên cuồng hấp thu những năng lượng này, mà Đường Tam chính mình cũng là như thế. Trừ thiên hồ biến bên ngoài, hắn không thức biến, kim bằng biến, thời quang biến, lam ngân hoàng biến cùng sư hổ biến, tất cả đều đang nhanh chóng tiến hóa. Cực hạn chính là tu vi của hắn. Sư hổ biến liền bảo trì tại bát giai đỉnh phong cấp độ không cách nào lại tăng lên, chỉ là đang trở nên càng thêm thuần túy, mà trước đó không đủ bát giai tại hướng bát giai tiến hóa, đã là bát giai thì là hướng phía bát giai đỉnh phong tiến lên. Nơi này sinh mệnh năng lượng nồng đậm đến không chỉ là thoải mái thân thể, thậm chí ngay cả thần thức đều tại bị làm dịu. Đường Tam rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần lực đang điên cuồng hấp thu ngoại giới năng lượng, phản hồi cho mình thần thức khiến cho thần thức tốc độ tăng lên không biết so dĩ vãng nhanh hơn bao nhiêu lần. Trong tay Trứng Thủy Tinh càng là trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên nóng bỏng, mặt ngoài hoa văn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam cúi đầu xuống, nhìn về phía dưới chân Thiên Đường Hoa hoa tâm, cái kia từng cái màu vàng nhô ra thoạt nhìn như là từng khỏa hạt giống, nhưng lại là hoàn toàn kết nối tại trong hoa tâm, điều này không nghi ngờ chút nào là kinh khủng nhất thiên tài địa bảo. Đường Tam ngồi xổm người xuống, thử nghiệm muốn đi lấy ra một viên, nhưng ngay lúc hắn muốn bắt lấy thời điểm, trong lúc bất chợt, một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh tùy theo truyền đến, khiến cho hắn dừng động tác lại. Tựa hồ chỉ cần lấy ra viên này hoa tâm hạt sen, chính mình liền muốn gặp được nguy hiểm to lớn giống như. Hắn thiên hồ biến vừa mới tăng lên tới thất giai, đối với nguy hiểm dự cảm càng thêm mãnh liệt, lại thêm thần thức mang tới cảm giác để hắn lập tức đình chỉ động tác của mình. Thiên đường hoa trong hoa tâm kim liên tử hết thảy có 18 khỏa. Đường Tam cuối cùng vẫn là không có động thủ, mà là đem trong tay Trứng Thủy Tinh đặt ở trong hoa tâm kia. Đúng lúc này, thiên đường hoa đột nhiên bắt đầu đung đưa, chỉnh thể lắc lư, khiến cho Đường Tam chỉ cảm thấy dưới chân lay động, có chút trời đất quay cuồng cảm giác. Ngay sau đó, êm tai tiếng ca liền theo vang lên, mà tiếng ca kia đúng là gần trong gang tấc. Đường Tam giật mình phát hiện tiếng ca kia lại chính là thiên đường hoa từng mảnh to lớn cánh hoa tại đụng vào nhau trong quá trình phát ra. Địa ngục thiên đường đều là ở nhân gian, địa ngục thiên đường đều là ở nhân gian. Từng lần một tiếng ca phóng thích chung quanh sinh mệnh khí tức cùng may mắn trong nháy mắt liền trở nên càng thêm nồng nặc. Càng làm cho Đường Tam giật mình là, hắn đột nhiên phát hiện, phía trên thiên đường hoa không trung dần dần ngưng tụ ra từng cái điểm sáng màu trắng, những này điểm sáng màu trắng từ từ thành hình, hóa thành từng mai trắng noãn như ngọc cục đá, sau đó lại chậm rãi phiêu đãng mà lên, hướng phía không trung bay đi. Đường Tam toàn thân kịch chấn. Bởi vì hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thấy rõ ràng cục đá kia dáng vẻ cũng cảm nhận được khí tức của nó. Vận mệnh chi thạch, cái kia không phải là chính mình từng tại vận mệnh chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng thiên hồ thánh sơn bên trên lấy được vận mệnh chi thạch a, thiên hồ đại yêu hoàng tín vật. Từng viên vận mệnh chi thạch số lượng cũng không tính quá nhiều, nhưng là, bọn chúng nhưng là chân thực tồn tại ở thiên đường hoa đỉnh, sau đó chậm rãi bay vào không trung, lại lặng yên không tiếng động biến mất không còn tam tích. Đường Tam đột nhiên quay người, ngắm nhìn bốn phía, hắn đột nhiên minh bạch đây là một cái gì địa phương. Lại nhìn về phía dưới thân thiên đường hoa, hắn thở sâu, hắn hiểu được chính mình hẳn là chạm tới vị diện này hạch tâm nhất bí mật. Đúng lúc này, rất nhỏ, răng rác âm thanh, đem Đường Tam từ trong suy nghĩ kéo túm trở về. Cúi đầu nhìn lên, chỉ gặp từng đạo vết rách đã bắt đầu xuất hiện ở thủy tinh kia trứng mặt ngoài. Cái này muốn ấp rồi. Nhanh như vậy sao, kỳ thật hắn không biết là thủy tinh đại yêu hoàng tại đem viên này trứng thủy tinh giao cho hắn thời điểm, trên thực tế liền đã khoảng cách ấp không xa. Cũng không phải là muốn để hắn mang theo viên này trứng thủy tinh đến đây địa ngục hoa viên. Thủy tinh đại yêu hoàng cũng không biết hắn muốn tới nơi này. Nhưng đã đến địa ngục hoa viên bên trong, nhận thiên đường hoa hấp dẫn, tự nhiên mà vậy liền dẫn dắt hắn lại tới đây, đồng thời cũng tăng nhanh ấp tiến độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời ở chỗ này đạt được chỗ tốt rất lớn, địa ngục thiên đường đều là ở nhân gian, êm tai tiếng ca vẫn tại vang vọng toàn bộ địa ngục hoa viên. Đường Tam ngồi xổm ở trứng thủy tinh bên cạnh không hề chớp mắt nhìn xem nó. Viên này trứng thủy tinh bên trong đến tột cùng sẽ ấp ra cái gì? Một con rồng, hay là, hắn đang nghĩ ngợi trong lúc bất chợt, răng rác, một tiếng vang giòn, một khối vỏ trứng chóc từng mảng. Ngay sau đó, một cái trắng nõn nà tay nhỏ cứ như vậy theo trứng xác bên trong đưa ra ngoài. Đồng thời một phát bắt được cái kia vừa mới chóc từng mảng bị đẩy lùi rơi xuống vỏ trứng, cũng đưa nó kéo vào trứng bên trong. Quảng cáo, sau đó trong vỏ trứng liền truyền ra, răng rắc răng rắc răng rắc, thanh âm, đây là, Đường Tam trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Rất nhanh tay nhỏ kia liền đã lần nữa đưa ra ngoài, mà lần này thì là trực tiếp chộp vào một khối trên vỏ trứng, nhẹ nhõm đem nó bẻ gãy, lại túm nhập trong vỏ trứng. Không biết vì cái gì, Đường Tam cảm giác được cái này lần thứ hai vươn ra tay nhỏ tựa hồ so trước đó cái kia non nớt tay nhỏ hơi lớn hơn một chút giống như. Hắn vội vàng xích lại gần, mượn chỗ thủng hướng trong vỏ trứng nhìn lại. Trong vỏ trứng, một cái thân thể nho nhỏ co quắp tại nơi đó, nàng có một đầu nhìn qua còn có chút ướt át tóc ngắn màu bạc trắng nõn thân thể nhỏ co quắp tại cùng một chỗ, một đôi tay nhỏ chính bưng lấy vừa mới nắm chặt đi vỏ trứng. Răng rắc, ăn, đây rõ ràng là một kẻ nhân loại tiểu nữ hài nhi a, chỉ là cùng đứa bé sơ sinh khác biệt nàng nhìn qua phải lớn một chút, đại khái là một tuổi dáng vẻ chừng. Nhưng là, Đường Tam rõ ràng cảm giác được nương theo lấy nàng ăn vỏ trứng, thân thể của nàng tựa hồ đang lớn lên lấy. Đương nhiên, không chỉ là vỏ trứng, còn có đến từ thiên đường hoa viên nồng đậm sinh mệnh lực rót vào trong đó tựa hồ cũng tại gia tốc lấy nàng sinh trưởng. Cái này, đẻ trứng nhân loại, tình huống như vậy Đường Tam cũng không phải là chưa từng nhìn thấy, trên thực tế, tại hắn kiếp trước thân là thần vương trong thế giới kia cháu của hắn chính là như thế ra đời. Bởi vì hắn con dâu bản thân liền là cường đại ngân long vương. Rồng đẻ trứng rất bình thường. Thế nhưng là cái này thủy tinh đại yêu hoàng cho mình viên này trứng thủy tinh lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói cũng là tình huống tương tự, thủy tinh đại yêu hoàng cùng một tên nữ tử nhân loại đản sinh hậu đại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.